sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13, Tam Quốc Mị Lực. Thôn cửa ra vào một khối cực lớn đất trống chỗ. Alan đang đứng trong đám người ở giữa. Mở ra lần thứ nhất lớp học ban đêm kiếp sống. Đại thiết thôn các thú nhân trí lực không cao. Nhìn sách vở sẽ buồn ngủ. Muốn đem giáo dục hiệu suất thăng đầy, tốt nhất lấy kể chuyện xưa phương thức hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tại trong chuyện xưa xen kẽ đủ loại tri thức, nơi này không có bảng đen, cũng không có đại lượng in ấn giấy chất thư tịch. Dạy học điều kiện cực kỳ đơn sơ. Kể chuyện phương thức là hắn có thể nghĩ tới nhất giản tiện phương pháp. Bởi vì trường học còn không có dựng lên, Alan đem sân bãi thiết lập tại thôn cửa ra vào khối này nhất trống trải thổ địa. Hết hạn trước mắt còn có thôn dân liên tục không ngừng chạy tới nghe giảng bài. Nhanh lên, Alan đại nhân muốn nhập học, đoạt cái vị trí tốt nghe giảng bài. Lúc này ban đêm đã đi vào, miêu tộc các thú nhân chính là nhìn ban đêm năng lực mạnh. Rất mau tìm đến đất trống ngồi trên mặt đất. Lỗ tai mèo nhao nhao dựng thẳng lên, chăm chú nghe Alan đại nhân thanh âm. Lần này lớp học ban đêm không giới hạn nhân số. Hài tử bị nhà mình cha mẹ áp giải tới, cưỡng chế nghe giảng bài. Đứa trẻ líu xíu, đem thôn cửa ra vào chỉnh phi thường náo nhiệt. Hót nhà hai cái nữ nhi cũng tới. Bởi vì Hót nhận lời mời giáo sư cương vị, hắn ngồi tại hàng trước nhất. Hai nữ mà cũng bởi vậy chạy đến hàng trước nhất. Hai cái tay mèo la lị nhìn thấy cao cao đẹp trai một chút Alan xuất hiện, lập tức phạm hoa si hét dầm lên, nhảy tung tăng, một cái liền ôm lấy Alan bắp chân. Ta nhìn thấy Alan đại ca ca, Alan ca ca, ôm. Không đợi được Alan nói chuyện, các thú nhân ngược lại trước hết nghe đến hai cái tay mèo la lị nhu nhu ngọt thanh âm. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bị hai cái tiểu la lị đáng yêu thế công ấm áp hóa. Alan cúi đầu, trông thấy hai cái manh manh tiểu la lị, một trái một phải ôm lấy chân của hắn. Các nàng một đen một trắng, lông nhung tay mèo khẽ nhúc nhích, cái đuôi ngẫu nhiên phương hướng chậm dao động. Ena, Efi, mau trở lại, khác quấy rối. Hót đại thúc nhỏ giọng kêu to mình nữ nhi. Hắn không biết Alan đại nhân trong lòng nghĩ như thế nào. Trước tiên đem nghịch ngợm nữ nhi gọi trở về, miễn cho chọc tới Alan sinh khí. Alan đang muốn xoa xoa hai nàng đầu, để các nàng ngoan ngoãn mà ngồi xuống nghe giảng bài. Không ngờ hai cái tiểu la lị nghe xong Hót lời nói liền không nể mặt, dầu dĩ không vui lui về tới. Tóc đen Ena miệng đô đô, cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, rất tức giận thầm nói, ba ba thật đáng ghét. Muội muội Ena liên tục gật đầu, trong mồm phát ra ừ thanh âm. Hót không có chút nào phát giác, còn đen hơn nghiêm mặt nhỏ giọng răn dạy nữ nhi không muốn vô lễ, phải tôn kính Alan đại nhân. Alan tay vừa đưa đến 1/5, treo giữa không trung không có sờ đến tay mèo. Trong nháy mắt về sau, hắn không lưu dấu vết giơ hai tay lên, vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Đám người không có phát hiện Alan lúc đầu ý đồ, chỉ nhìn thấy nồng đậm lãnh đạo khí khái. Các thú nhân nhao nhao ngậm miệng lại, đồng thời cũng bóp lấy hài tử mặt, để bạo động tiểu hài tử không được ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng. Hắn quét một vòng, vẫn có hơn phân nửa gia đình không tới nghe khóa. Bọn hắn đối với Alan giảng bài hiệu suất cũng không chú ý, cho rằng Alan chỉ là đang chơi mà thôi. Hắn cũng không để ý, có thể dạy nhiều ít liền dạy bao nhiêu. Hôm nay chúng ta liền giảng một chút liên quan tới ba cái thú nhân quốc sự tình. Alan dùng chính là sư, tâm quốc tiếng thông dụng, nói lên thú nhân tộc ngôn ngữ lai lịch. Trước tiên cần phải hiểu rõ thú nhân tộc nguyên thủy lịch sử. Viễn cổ thời đại, nhân tộc cùng có trí khôn dã thú thông hôn, ra đời nhân loại bề ngoài thú nhân tộc. Viễn cổ nhân tộc ngôn ngữ phát triển đến bây giờ biến thành thú nhân tiếng nói. Thú nhân tiếng nói cũng không phải là hống hống hống, meo meo meo, cô cô cô, loại này đơn giản ngôn ngữ, mà là phức tạp ngôn ngữ, tựa như nguyên địa cầu tiếng phổ thông đồng dạng. Những thứ này ngôn ngữ không cần hắn học, tham gia vô hạn lưu trò chơi player tự động tập được nơi sinh ngôn ngữ. Thuận tiện player nhanh chóng dung nhập trò chơi, nếu như thế giới này có ẩn tàng văn minh khác loại ngôn ngữ. Vậy thì đừng làm khác luận, cần player tự mình tìm tòi. Ở trên lịch sử viễn cổ là Alan từ nhỏ tế ti chỗ học được, mà tiểu tế ti tại trong trấn được đi học, học qua thú tộc thần học, cho nên biết được việc này. Đang nghĩ ngợi, hắn đã nhìn thấy có người nhấc tay. Alan lão sư, chúng ta hiện trường đại khái tới hơn 200 người, có thể hay không nhiều lắm, ngài không quản được. Hot nhấc tay trả lời. Đây là Alan yêu cầu đặt câu hỏi phương thức. Đặt câu hỏi trước trước nhấc tay. Không sao, hơn 200 người ta cũng có thể dạy. Alan nhẹ nhõm đáp lại. Tại hắn đã tham gia đỉnh cấp giáo sư vị diện trong trò chơi. Hắn từ giáo sư người mới làm lên. Dạy bảo một cái tiểu ban đến chủ. Một năm lại một năm. Cuối cùng đến một năm rồi lại một năm diễn thuyết đại hội. Đối mặt mấy ngàn người vẫn như cũ có thể duy trì tối đại hóa dạy bảo năng lực. Làm cho người nghe tri thức hiểu. Đương nhiên, kia là xây dựng ở có loa tình huống. Hiện tại Alan chỉ có thể dùng miệng nói chuyện. Có thể dạy phạm vi tự nhiên không có lớn như vậy. Hiện trường là một cái đại không địa. 200 thú nhân lấy hình vòng tròn vây quanh Alan. Alan ở trung ương, mấy chục năm đỉnh cấp giáo sư kinh lịch bản thân. Áp lực tâm lý lúc có lúc không. Hắn sờ lên yết hầu. Rõ ràng khụp một cái. Tăng lớn thanh âm âm lượng. Cam đoan thanh âm của hắn có thể bị xa nhất thú nhân nghe được. Lại nói cổ đại có đoạn phủ bụi lịch sử. Tên là Tam Quốc thời kỳ. Hôm nay ta liền nói một chút cái kia không muốn người biết đi qua. Tại thời Tam Quốc, cuồn cuộn trường Giang Đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, Lưu, Quan, Trương đào viên kết nghĩa, chảm khăn vàng anh hùng, Lưu, Quan, Trương ba thú nhân đại chiến Lữ Bố, Alan căn cứ, Tam Quốc diễn nghĩa, cái này bản danh lấy tiến hành cải biên. Đem nhân loại ở bên trong quốc gia đổi thành thú nhân quốc gia. Gia tăng các thú nhân chính là đại nhập cảm. Mở đầu một câu giàu có triết lý thơ khúc dạo đầu chấn tràng. Các thú nhân mặc dù nghe không hiểu, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Alan hình tưởng bức cách trong nháy mắt tiêu thăng đến văn học gia lĩnh vực. Giống như toàn thân hắn trên dưới đều tỏa ánh sáng, lấp lánh tỏa sáng. Chói lóa mắt, dự thính tai mèo La Lị Ena cùng Efi cũng vểnh tai. Cái đuôi cong lên dưới thẳng, dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Đối với Alan cố sự cảm thấy hiếu kỳ cùng mong đợi. Tỷ tỷ Efi là ánh mắt hiếu kỳ, muội muội Ena là ngốc ngốc ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Alan nhìn, không biết đến cùng có nghe hiểu hay không, dù sao đều nghe nhập thần. Trung niên đại thúc hot là biết chữ, nghe đoạn thứ nhất khúc dạo đầu, lập tức kinh ngạc phải nói không ra lời nói. Cảm giác Alan đại nhân nói cố sự thật cùng văn học gia. Rất có nghệ thuật mỹ cảm, đồng thời cũng rất hấp dẫn người ta. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, coi là mọi người không thể nào hiểu được dạng này cố sự. Lại phát hiện tất cả thú nhân này ngậm miệng. Lỗ tai cao dựng thẳng, nghe được rất chân thành, cả người đều chìm vào đi, không chỉ có đại nhân nghe lọt được, tiểu hài tử cũng là như thế, nhiều động chứng biến mất không còn tăm tích, cái đầu nhỏ huyễn tưởng lực bị Alan lấy mịt mờ lại huyền bí ngữ tốc tiết tấu điều động. Đại não cao tốc suy nghĩ cố sự tình tiết đồng thời, cũng tăng lên tư duy độ rộng, một đêm này. mọi người đều bị Alan cố sự hấp dẫn. Khởi nghĩa khăn vàng thiên chương, dế cỏ xuất thân, giết vào chiến trường, tranh ra một phiến thiên địa, để sùng bái cường giả các thú nhân nhiệt huyết thiêu đốt. Nhất là nói đến tam anh chiến lữ bố Lúc, sư tộc thú nhân lữ bố dũng mãnh phi thường, một người độc cản ba thú nhân, đao quang kiếm ảnh, nhiệt huyết sôi trào, một đám tiểu nam hài đỏ lên mặt, nắm chặt nắm đấm, hô hấp biến thành gấp rút, kích động không thôi. Đại thiết thôn thú nhân đối với sư tộc người kính sợ cùng sùng bái là thâm nhập thực chất bên trong. Nghe được lữ bố cùng Lưu Quan, chương ba thú nhân kịch chiến, sùng bái sát đất, thậm chí tưởng tượng lấy chính mình là lữ bố, một người hoành hành bá đạo, võ công siêu phàm. Về phần các đại nhân, bọn hắn nghĩ đến càng nhiều, ngoại trừ chú ý thú nhân nhiệt huyết chiến đấu tình tiết. Lại nghĩ tới sư tâm quốc hà khắc thuế má, nhớ tới lão tế ti trước kia bóc lột, nghĩ đến bìm bìm chấn đủ loại danh mục mạnh trưng thu. Đơn giản khổ không thể tả, thảm liệt hoàn cảnh ngôn ngữ để bọn hắn cảm động lây. Cảm xúc đi theo nhân vật buồn vui mà phập phồng, khởi nghĩa nông dân hạt giống, bị Alan lặng lẽ trồng vào thôn dân trong lòng. Chỉ đợi ngày nào đó mọc rễ nảy mầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.